Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 616: Tứ Cường Khai Chiến. Bên trong vùng lốc xoáy siêu cấp, những dòng chảy linh lực ào ạt cuốn lấy, áp lực như đáy biển ngàn trượng đè nén xuống, khiến cho con người ta như bị xé toạc ra. Cao thủ tam trọng thần phách nhan e rằng cũng phải táng mạng. Thế nhưng ở tại tâm xoáy lúc này lại đang có ánh sáng. Một người đang ngồi xếp bằng, hắc lôi lóe lên quanh thân thể, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm sét. Người này dĩ nhiên chính là kẻ đã bị cuốn vào siêu cấp lốc xoáy một trận rồi. Tình huống của hắn ta có vẻ không tốt lắm. Lôi thân thể đã vận dụng tới cực hạn, mà áp lực tứ phương vẫn dồn ép khiến cho hắn ta khá thê thảm. Máu từ dưới da thẩm thấu ra đã cho thấy cơ thể hắn ta đã vượt qua sức chịu đựng. Thân văn lôi thể cũng khó mà ở lâu chỗ này được. Phun ra một nhúm máu, gương mặt mộc trần nhăn nhó dữ tợn, đôi mắt lạnh lẽo nhưng không hề sợ hãi. Quả nhiên, rất khó chống đỡ. Mộc trần khó khăn lẩm bẩm, ít hầu như đã bị áp lực làm cho trọng thương. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn đến nơi mà tầm mắt có thể trông thấy. Dòng chảy linh lực đang xoáy tròn ở trên cao, hội tụ áp lực dồn xuống dưới. Cơ thể đau đớn kịch liệt, càng ngày càng đau hơn. Cường độ thân thể của hắn ta hiện tại cũng chẳng thể nào cầm cự được bao lâu nữa. Mà nếu như hắn ta bị trọng thương hôn mê, thì sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi tầm bán kính, đồng thời mất đi tư cách tham gia tứ cường đại chiến. Đó là việc mà hắn ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nếu hiện tại thực lực chưa đủ, vậy thì... Môi mấp máy, tay nắm chặt lại, ánh mắt lạnh như đao. Ta sẽ mạnh hơn. Lúc trước, Mục Trần đẩy Lạc Ly ra ngoài, không chỉ vì nguyên nhân không muốn để cho nàng lọt vào hiểm địa, mà hắn ta còn có suy tính khác. Áp lực của Thẩm Phán Hải đúng là cực kỳ khủng bố, thế nhưng mà đối với việc tu luyện của hắn ta thì lại tốt vô cùng. Hắn ta đã vô tình phát hiện ra điều đó, mà đương nhiên với điều kiện là bản thân phải chịu được nổi. Nơi này chính là một kỳ ngộ lớn và cũng là chỗ hiểm địa khó lường. Đã có áp lực của tử vong thì tiềm chất của con người mới được đề thăng lên tới đỉnh cấp, chính là thời cơ tốt nhất để đột phá. Phú quý trung nghiệm cầu, lúc này là lúc hắn ta cần phải tập trung cao độ. Từ linh lộ, bắc linh cảnh cho tới bắc tư linh viện, Mục Trần đều có thể lần lượt tỏa sáng trôi tài. Thành công này không chỉ có thiên phú, mà còn bao gồm những kinh nghiệm hành tẩu vào sinh ra tử. Lạc Lý, lần này ta nhất định không vắng mặt. Mục Trần mỉm cười rồi nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, hắc lôi tình lình tiêu tan. Dòng chảy linh lực không còn bị cản trở, lập tức ập vào mang theo sức nghiền nát khủng bố. Áp lực kinh khủng đó làm cho Mục Trần suýt học máu, thân thể như đang ở trong một cái cối xay, nghiền nát từng thớ thịt. Thế nhưng, cho dù đau đớn tới cỡ nào, hắn ta vẫn cố giữ cho mình sự tỉnh táo, vận chuyển hắc lôi thỉnh thoảng đẩy ra, mượn áp lực đè nén, đưa nó vào sâu bên trong cốt cách cơ thể. Từ đó, cả máu thịt, xương cốt, kinh mạch đều được hắc lôi của chính mình rèn luyện một lần nữa, từ từ biến hóa. Ở trong vùng nước tăm tối, Mục Trần yên lặng tính tọa, máu thấm ra ngoài da, hình thành tầng huyết vảy bao trùm lấy toàn thân. Mọi dao động đều bị ngăn cách lại, hắn ta giống như một cái xác không còn sinh cơ. Trong lúc đó, thế giới ở bên ngoài thì đang rộn rã huyên náo. Mọi người đỏ mắt quan sát trên đài trên không trung. Bốn vị cường giả xuất hiện cuối cùng chính là bốn người mạnh nhất của Đại Tái Linh Viện lần này. Có người ủng hộ, có người chê bai, thế nhưng thiên phú của bốn người thì không ai dám khinh thường. Tài năng của bọn họ thực sự khiến cho kẻ khác phải ghen tị. Ây, Mục Trần vậy mà lại thất bại. Ở một góc phía ngoài chiến đài, Võ Linh khẽ than thở. Sau lưng hắn ta, Võ Doanh Doanh mím môi, không có vẻ gì thích thú. Vẻ mặt thất thần nhìn vào Thẩm Phán Kính, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Đừng trông chờ nữa, Mục Trần rất lợi hại, chẳng qua là bị Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà an toàn mà thôi. Hai gã này quá nham hiểm, Mục Trần thất bại cũng đúng thôi. Mà chẳng phải vẫn còn Lạc Ly nữa sao? Nàng ta cũng không đơn giản chút nào đâu. Nếu như thật sự ra tay, ta chắc chắn cũng chẳng chịu nổi bao nhiêu hiệp dưới tay nàng ta đâu. Có nàng ấy ở đây, Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà cũng đừng mong giành được quán quân. Võ Doanh Doanh hờ hững gật đầu, bộ dáng thương cảm khiến cho Võ Linh thở dài lắc đầu. Đã thua Huyết Thiên Hà, bây giờ lại còn trông thấy cái vẻ mặt tương tâm của môi môi nhà mình. Thật sự là... Mộc Trần! Tại khán đài Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi cũng rưng rức. Nàng không thể tưởng tượng được Mộc Trần lại thất bại theo cách như vậy. Hắn ta luôn hòa nhã tươi cười, luôn chấp nhận mọi đả kích, rồi từ đó hắn ta lại vươn lên đập tắt mọi gièm pha. Cho dù thất bại ngày hôm nay, hắn ta cũng có thể mỉm cười đối mặt, thế nhưng ngẫm lại, nàng lại là người đau lòng. Mục Trần, người nhất định phải cố lên. Cô gái khẽ chắp tay cầu khẩn. Trên bầu trời, năm vị viện trưởng cũng đang quan sát bốn người vừa xuất hiện. Thái thương viện trưởng khẽ thở dài, vẫn mong mỏi Mục Trần có thể bất ngờ lao ra được, nhưng mà biến cô đó lại vẫn không xuất hiện. Cũng may bác thư lĩnh viện vẫn còn có Lạc Lý. Các vị viện trưởng, hiện giờ đã có bốn người xuất hiện rồi, ta thấy tứ cường đại chiến cũng nên bắt đầu chứ. Thiên Thánh viện trưởng mỉm cười nói. Thái thượng viện trưởng nhíu mày hỏi. Thiên Thánh viện trưởng có gấp quá hay không vậy? Cũng không vội, dù sao kết quả cũng đã có rồi mà. Hay là Thái thượng viện trưởng còn đang chờ đợi ai khác nữa? Theo quy tắc, chỉ cần quán quân chưa định đoạt, bất kỳ ai bằng tự thân thực lực lao ra khỏi tầm bán kính thì đều có tư cách tranh đoạt cả. Nghe vậy, Thái thượng viện trưởng im lặng. Lão ta cũng biết rõ cơ hội này là rất nhỏ, thế nhưng trong lòng vẫn mong mỏi. Đại tái năm nay rất quan trọng với Bắc Tư Linh Viện, không chỉ cần có kết quả cao mà còn phải ngăn cản Thánh Linh Viện. Chỉ cần bọn chúng đạt được quán quân một lần nữa, như vậy sẽ có đủ tư cách nắm giữ viện thủ, từ đó sẽ có quyền phủ quyết, rồi sẽ lấy lý do như năm rồi Bắc Tư Linh Viện thành tích quá kém cỏi mà tước đi danh hiệu Ngũ Đại Viện của họ. Vậy thì bắt đầu đi. Thái thượng viện trưởng chỉ đành gật đầu, không có cách nào trì hoãn được. Thái thượng viện trưởng quá là hiểu đại nghĩa. Thiên Thánh viện trưởng cười cười, rồi lão ta đứng dậy, giọng nói hùng hồn như sấm vang lên. Đầu tiên, chúc mừng bốn vị đệ tử đã xông ra khỏi tầm bán kính. Các ngươi đã có tư cách tranh đấu tứ cường đại chiến, vấn đỉnh quán quân đại tái. Trận đánh cuối cùng không có quy tắc gì cả. Các ngươi muốn tác chiến như thế nào thì tùy. Người cuối cùng còn đứng vững ở trên chiến đài sẽ là quán quân. Vô số người thất vọng náo nề, cả đại tái công phu tới như thế, vậy mà tới trận chung kết lại có cái kiểu đánh hổ lốn như vậy sao? Còn ở trên chiến đài, bốn người vẫn nghiêm mật giới bị. Tuyên bố đã xong rồi, vậy thì trận chung kết đại tái, quán quân đại chiến, bắt đầu. Thiên Thánh viện trưởng kết thúc bài diễn văn tệ hại. Mọi người liền cảm thấy không khí ở trên chiến đài đã trở nên căng thẳng. Tất cả đều trợn mắt quan sát, không muốn bỏ lỡ một phút chiến đấu nào cả. Trên bầu trời, Cầu Hiền và Huy Thiên Hà trao nhau ánh mắt tình tứ, rồi cả hai mỉm cười, lắc mình xuất hiện ở trên chiến đài rộng lớn bên dưới. Huy Thiên Hà hướng cái nhìn thẳng tới cô gái tóc trắng, nụ cười lạnh lẽo cất tiếng nói. Huyết Thần Viện, Huy Thiên Hà, thỉnh Bắc Tư Linh Viện chỉ giáo. Phía bên kia chiến đài, Cầu Hiền cũng cười nhạt, ông quyền chắp tay, cất cao giọng nói. Thánh Linh Viện, Cầu Hiền, thỉnh Văn Hoàng Linh Viện chỉ giáo. Hết chương 616. Chương 617, Lạc Ly chiến Huyết Thiên Hà. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cầu Hiền và Huyết Thiên Hà chủ động tới khiêu chiến, chọn lựa đối thủ cho chính mình. Rõ ràng hai người này đã là đồng minh, âm mưu hạ gục hai cô gái này trước, khiến cho khán giả đều sửng sốt kinh ngạc. Cầu Hiền chiến Ôn Thanh Tuyền, Huyết Thiên Hà chiến Lạc Ly. Hai trận đấu này khiến cho người xem đều phấn khích. Cả bốn người này đều là Long Phượng trong lớp thiên tài. Quyết đấu cấp độ này thực sự là đỉnh cấp giao tranh trong giới đệ tử các linh viện. Ôn học tỷ vô địch, đẹp hẹp Cầu Hiền đi. Lạc Ly quyết thắng, mọi người Bắc Tư Linh Viện ủng hộ ngươi. Hai vị mỹ nữ cố lên, Cửu Lĩnh Linh Viện ủng hộ các ngươi. Xuân Thiên Linh Viện cũng vậy đó. Tinh thần cổ vũ của khán giả dành cho Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền không thể không nói là đã hoàn toàn áp đảo Cầu Hiền lẫn Huyết Thiên Hà. Trong số bao nhiêu linh viện ở đây, gần như cũng chỉ có Thánh Linh Viện, Huyết Thần Viện và một ít linh viện thân cận với bọn họ là ủng hộ cho hai người mà thôi. So với hai tên nam nhân cao to đen hôi thì mỹ nữ dĩ nhiên phải hấp dẫn hơn nhiều. Cầu Hiền và Huyết Thiên Hà chỉ cười nhạt chẳng quan tâm. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền được người ta cổ vũ nhiều hơn thì sao chứ, cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Tại chiến quán quân này đâu phải ai được cổ vũ nhiều là sẽ đăng quang đâu. Trên bầu trời, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền khẽ liếc nhìn nhau, cả hai gật đầu rồi lắc mình ra hai hướng đi tới trước mặt hai tên đối thủ. Dáng người yêu kiều, một người cầm trong tay kim chiến thương, một người cầm hắc trường kiếm. Một mái tóc đen phất phới uy mãnh anh thư, một mái tóc trắng lất phất bí ẩn. Cả hai đều tài sắc vẹn toàn, khiến cho tiếng hô ủng hộ lại rộ lên vang trời. Lạc Ly đôi mắt u lãnh nhìn vào kẻ mặc huyết bào đang đứng đối diện, sắc khí lượn lờ. Xem ra người rất muốn giết ta đấy nhỉ. Nhận ra sắc khí đang hướng về phía mình, Huyết Thiên Hà trợn mắt cười khẩy nói: Người đã rảnh rỗi rời khỏi Huyết Tần tộc, vậy thì cũng chẳng cần trở về nữa. Lạc Ly nhẹ giọng đe dọa: Không hổ là nữ hoàng tương lai Lạc Thần tộc, khẩu khí to lớn lắm. Mà thật ra ta cũng đang có ý này, nếu có thể trói người lại đem về Huyết Tần tộc, có lẽ cái đám lãnh đạo Lạc Thần tộc sẽ rầm rắp cúi đầu xưng thần với tộc ta. Lạc Ly không hề dao động trước lời lẽ chọc giận của Huyết Thiên Hà, hai mắt khép hở lại. Thình lình là thần kiếm ngân lên, kiếm khí dung mãnh bộc phát ra như mưa kiếm trải khắp cả một khoảng không. Kim chiến đài cứng rắn lúc này đã bị cắt ra vô số những vết cắt nông sâu khác nhau, đã vụn rơi lả tả như phấn. Lạc Ly khẽ nâng tay lên, kiếm phong tập trung vào mục tiêu phía trước. Không gian như có vẻ không thể chịu đựng nổi kiếm khí sắc bén của Lạc Thần kiếm, liên tục bị biến dạng. Huyết Thiên Hà trừng mắt nhìn thẳng vào thanh trường kiếm trong tay Lạc Ly, kiếm khí rất dữ dội, ở một khoảng cách xa như thế mà vẫn khiến cho già hắn ta phát ra tê rần. Thân là hoàng tử Huyết Thần tộc, hắn ta dĩ nhiên đã được dạy dỗ cho biết rõ sự lợi hại của Lạc Thần kiếm. Thứ này chính là thần khí lợi hại nhất của Lạc Thần tộc. Ngày xưa khi nằm trong tay phụ thân Lạc Ly, chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu chí tôn Huyết Thần tộc trở thành vong hồn dưới kiếm kia. Thần khí này đúng là cực kỳ lợi hại, nhưng mà với thực lực của ngươi bây giờ, e rằng chẳng thể nào phát huy nổi năng lực của nó đâu. Huyết Thiên Hà cười lạnh nói. Lạc Ly không trả lời, nhưng hai mắt thình lình mở ra, ngón tay kết thành kiếm quyết, Lạc Thần kiếm nhẹ nhàng đâm tới. Kiếm chiêu nhẹ nhàng lưng thững, thế nhưng thanh thế kiếm khí đằng sau đó lại khiến cho vô số người kinh hãi hoảng sợ. Kiếm khí sắc bén ngập trời, hội tụ thành kiếm ảnh khổng lồ cả trăm trượng, vừa xuất hiện đã lao vút đi, đâm tới trước mặt Huyết Thiên Hà. Không gian hay là bề mặt của chiến đài, tất cả đều bị một lực lượng cuồng mãnh xé toạc ra, để lại một dấu vết kinh thiên. Huyết Thiên Hà trợn trừng mắt nghiêm trọng, miệng thì khích bác chê bai, thế nhưng hắn ta cũng cực kỳ e ngại thực lực của Lạc Ly. Cô gái này chính là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc, là ngôi sao xa nhất trong thế hệ trẻ tuổi Lạc Thần tộc, người đủ khả năng gánh vác cả một chủng tộc to lớn, có lịch sử truyền thừa lâu đời. Hắn ta đúng là nhìn mục trần không ra gì, thế nhưng lại không thể nào coi thường Lạc Ly. Huyết Linh Bích. Huyết Thiên Hà dậm chân tới trước, thân hình lấy đà nhảy lùi lại, hai tay từ phía ngoài quạt vào giữa, rồi gặp người nện thẳng xuống mặt chiến đài. Huyết linh lực dâng lên như ngọn sóng, tạo thành một cuồng sáng huyết quang cao cả nghìn trượng, linh lực cực kỳ cuồng bạo. Bức tường huyết quang vừa thành hình thì cũng là lúc kiếm ảnh đã đâm tới. Nó cắm phập vào bức tường huyết, kiếm khí dữ dội khiến cho huyết linh lực ở trên bức tường vỡ ra văng tung tóe. Huyết Thiên Hà lơ lửng cách mặt chiến đài khoảng một thước, hắn ta đang trừng mắt nhìn Huyết Linh Bích chắc chắn của chính mình, rồi bất ngờ trợn mắt kinh hãi. Bức tường đã nhanh chóng nứt ra theo một tiếng vỡ dữ dội. Đang xông tới là kiếm ảnh cường đại, xé toang hoàn toàn phòng ngự của nó, tấn công thẳng tới Huyết Thiên Hà. Hắn ta bị đánh văng đi xa tít tắp, chân lảo đảo dẫm bước trên chiến đài tán đi lực lượng, mới dần dần giữ lại thăng bằng. Hai tay đang giao ở trước ngực đỏ rực như sắt nung, sức mạnh cuồng bạo tỏa ra dữ dội. Đã có một vết kiếm hằn sâu trên hai cánh tay, máu tươi chảy xuôi theo cùi chỏ rồi tí tách xuống đất. Hai người giao phong chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng lại bộc phát ra công kích khiến cho ai nấy đều run rẩy rợn người. Một kiếm ban nãy của Lạc Ly có lẽ cao thủ tam trọng thần phách nan cũng không thể nào cản nổi, uy thế của kiếm ảnh kia lại lợi hại tới như vậy. Những tiếng hò reo cổ vũ lúc này đã im bặt. Nhiều cao thủ trong lòng còn đang run run khi nghĩ tới nếu như bản thân mình phải đối diện với kiếm ảnh sắc bén kia của nàng ấy thì sao. Bốn người đang giao chiến trên đài, xét về danh tiếng thì hiển nhiên Lạc Ly là thấp nhất. Dù sao trong đội ngũ của nàng, Mục Trần vẫn chính là đội trưởng, hắn ta là kẻ trương mặt ra nhiều nhất. Ở trong trận đấu tranh bắc cường, chiến thắng của nàng ấy nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng, cho nên chẳng ai biết được thực lực của nàng ta lại khủng bố tới như vậy. Khi ở bên cạnh Mục Trần thì sự sắc bén của nàng vẫn im lặng bên trong vỏ. Tới khi Mộc Trần không có mặt thì nàng sẽ như thanh thần khí là thần kiếm này, sẽ toàn phong ấn, tỏa sáng rực rỡ, không ai chống cự nổi. Và hiện tại Lạc Ly đang bày ra lưỡi kiếm bé ngót của chính mình. Không hổ là Lạc Thần Kiếm. Huyết Thiên Hà nhìn vết kiếm hằn lên trên cánh tay, sắc mặt cũng tỏ ra run sợ, hai mắt lạnh lẽo nhìn Lạc Ly. Bất quá, để đối phó với ngươi, ta cũng đã có chuẩn bị từ sớm. Dứt lời, bàn tay hắn ta vút qua vết kiếm, hai cánh tay đỏ rực như sắt nung liền trở thành màu đỏ sẫm, giống như đang có một ngọn lửa huyết sắc phun ra từ lòng bàn tay, hàn lại vết thương dữ tợn ở trên cánh tay. Khi mà ngọn lửa quỷ dị kia xuất hiện, cánh tay Huyết Thiên Hà cũng sáng lên lấp lánh những ký hiệu cổ xưa, rồi đột nhiên nó to lên, gần nổi lên như vảy rồng, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Hai tay của hắn ta không tăng thêm cơ bắp mà lại dài ra thêm, hai cánh tay sắc bén như chân linh thú, không giống với bàn tay con người. Huyết Thiên Hà cười dữ tợn, nện quyền lên mặt đất, hoàng kim chiến đài liền bị đánh sập một mảng lớn, một khe nứt cấp tốc kéo dài lan tới tận Lạc Ly. Lạc Ly nghiêm mặt, Lạc Thần Kiếm cắm phập xuống đất, toát ra kiếm khí chặn đứng thế tiến của khe nứt, làm cho mặt đất nổ tung lên. Nàng ta ngẩng đầu nhìn vào đôi cánh tay quỷ dị của đối phương, nheo mắt lại rồi nói: đây chẳng phải là thần khí hạ phẩm của Huyết Thần tộc, Huyết Ma Tí hay sao? Huyết Thiên Hà này cũng khá là chịu chơi, xem tình hình lúc này thì hắn ta đã dung hợp Huyết Ma Tí vào đôi tay của chính mình, từ đó có thể thi triển ra sức mạnh và công năng của Huyết Ma Tí hiệu quả hơn hẳn. Lạc Thần Kiếm tuy mạnh, nhưng mà ngươi hiện tại lại chưa thể sử dụng hết hiệu năng của nó. Bởi vậy, Huyết Thiên Hà nhếch miệng cười khẩy đầy hiếu sát: ta sẽ dùng Huyết Ma Tí của mình đánh bại nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc. Hết chương 617. Chương 618. Ôn Thanh Tuyền át chủ bài. Ở chỗ Lạc Ly chiến Huyết Thiên Hà, linh lực cùng bào bùng phát lên, thì ở phía bên kia lại có vẻ khá an tĩnh. Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng giữ chặt kim chiến thương, chiến giáp bó sát vào thân thể mềm mại, tôn lên những đường nét gợi cảm. Nàng chăm chú quan sát chiến đài phía Lạc Ly và Huyết Thiên Hà, cảm nhận sự thù địch giữa hai người mà trong lòng trở nên nghiêm trọng. Huyết Thiên Hà cực kỳ quỷ dị khó lường, lại dám chủ động khai chiến với Lạc Ly ở cấp độ kia. Coi bộ người rất quan tâm tới vòng chiến bên đó đấy nhỉ. Cơ Huyền cũng không vội, khoanh tay hỏi chuyện. Hắn ta cũng đang đưa mắt nhìn sang vòng chiến đã sôi sùng sục ở bên kia mà mỉm cười. Ôn Thanh Tuyền biếng nhác nhìn hắn ta, thản nhiên cười nói: làm sao thế Cơ Huyền, ngươi chưa muốn đánh đấy hả? Ta và ngươi không ân không oán, nếu cứ vội vàng giao tranh tất nhiên phải có tổn thương, còn không bằng cứ đợi vòng chiến ở bên kia kết thúc cái đá. Cơ Huyền thản nhiên cười nói: ngươi đang lo bản thân bị tiêu hao quá lớn, để lúc đó bất kỳ ai trong hai người kia chiến thắng cũng sẽ phiền toái cho ngươi đúng không? Ôn Thanh Tuyền khẽ mở miệng, môi cong lên châm chọc. Cơ Huyền trột dạ nói: ít nhất thì với ngươi cơ hội sẽ tăng lên. Quả nhiên là một tên hèn kém đáng ghét, khó trách Lạc Ly lại căm ghét ngươi đến thế. Cho dù ngươi có dùng thủ đoạn mưu mô xảo trá như thế nào, đem so với Mục Trần, người vẫn không bằng hắn. Cơ Huyền nhất thời nhíu mày lại. Ở trong linh lộ, Mục Trần đã thua ta mà phải cút ra ngoài. Ngày hôm nay, thậm chí còn không có cả tư cách để giao đấu với ta. Ngươi nghĩ sao mà lại nói ta kém hơn một tên bại tướng chứ? Cả hai lần, ngươi làm cách nào để chiến thắng? Bản thân ngươi hẳn phải biết rõ nhất chứ? Ôn Thanh Tuyền cười khẩy nói. Làm việc chỉ cần nhìn kết quả. Thế giới này kẻ thất bại không có tư cách lên tiếng. Cơ Huyền hưng hờ trả lời. Da mặt cũng chẳng khác gì tầm thớt là mấy. Ôn Thanh Tuyền nâng thương chỉ thẳng vào gương mặt của Cơ Huyền, hai mắt lạnh lẽo băng hàn. Trong thời gian đấu loại, ngươi đã dám đặt bẫy ta để dù Mục Trần xuất hiện, món nợ đó vẫn còn chưa tính đâu. Lúc này ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Dứt lời, dao động linh lực của Ôn Thanh Tuyền lập tức bùng phát lên. Độ cường hãn hiển nhiên đã vượt qua tam trọng thần phách nan. Xem ra ngươi không đồng ý đề nghị của ta nhỉ? Cơ Huyền vẫn tỏ ra khá điềm nhiên, và trả lời hắn ta chỉ là một mũi thương dùng ánh sáng lóa, trước mắt đã tới gần Cơ Huyền. Thân hình hắn ta hơi run lên, nhưng không có hành động gì tỏ ra sắp đón đỡ hay là tránh né, cứ để mặc cho mũi thương sắc nhọn xuyên tới cổ họng của hắn ta. Thế nhưng kim thương đã lướt qua, lại không có máu bắn ra, mà thân ảnh của Cơ Huyền đã nhẹ nhàng tiêu tán. Hả? Tàn ảnh? Ai đó liền kinh hô thất thanh, ánh mắt chấn động. Tốc độ của Cơ Huyền thật quá nhanh, chẳng biết hắn ta di chuyển từ lúc nào, rõ ràng đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng quan sát của nhiều người. Ở phía trên, có người vẫn đủ nhanh để nhìn thấy cái bóng của Cơ Huyền thấp thoáng xuất hiện. Phía trên cao, Cơ Huyền khoanh tay đứng đó, gió nhẹ thổi áo bào tung bay, dáng vẻ khá thong thả. Một kích thất bại, Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Công kích đơn giản tới như vậy, nếu là có thể đắc thủ thì hắn ta chẳng phải là Cơ Huyền rồi. Tay nàng lập tức kết ấn, một thanh âm ngân nga trong trẻo vang lên khắp thiên địa. Sau lưng Ôn Thanh Tuyền, một đôi cánh kim phượng to lớn đã giang ra, sải cánh chừng 10 trượng. Đôi cánh như được làm từ hoàng kim, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Cánh vỗ xuống, cuồng phong liền nổi lên, bóng dáng Ôn Thanh Tuyền cũng nháy mắt biến mất. Trên bầu trời, Cầu Hiền đã trợn mắt thất thần. Khi hắn ta còn chưa kịp hồi thần thì cuồng phong đã nổi lên ở phía sau lưng. Kim quang sáng lóa hiện ra thân ảnh Ôn Thanh Tuyền. Để xem thử tốc độ của nhà ngươi còn nhanh hơn được bao nhiêu nữa đấy. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng, kim thương lóe lên nhanh như chớp, biến mất trong tay nàng. Cơ Huyền lạnh lùng kết ấn, thân hình khẽ du lên, mũi thương lại xuyên qua hắn ta, vẫn là một cái tàn ảnh. Cơ Huyền xuất hiện cách đó cả nghìn mét, thế nhưng lần này khi hắn ta vừa xuất hiện, mũi thương đã giống như giỏi trong xương, đã lập tức đâm tới từ phía sau. Trên bầu trời, vô số tàn ảnh của hai người xuất hiện rồi biến mất. Tàn ảnh của Cơ Huyền liên tiếp bị xé toạc. Phía bên dưới, vô số khán giả chỉ còn biết há ngoác mồm nhìn vào chiến đấu trên không trung. Quỹ đạo di chuyển của bọn họ biến ảo khó lường, ít ai có thể bắt kịp được thân ảnh của hai người. Tốc độ còn nhanh hơn cả quỷ mị nữa. Chính ngay cả võ linh cũng tỏ ra nghiêm túc quan sát. Các cao thủ hàng đầu cũng thận trọng ra mặt. Nếu đổi lại là bọn họ thì cho dù đối mặt với Cơ Huyền hay Ôn Thanh Tuyền, e rằng cũng chỉ có thể trở thành bông vụ để cho người ta dợt. Hai người giao tranh không có những sự đối chiến dữ dội hung mãnh kinh hoàng, tốc độ truy kích như chớp lóe khiến cho người ta không còn thời gian để bàn tán tranh luận, chỉ có thể cố gắng chăm chú dõi mắt nhìn cho rõ trận chiến đấu. Lúc này Cơ Huyền lại hiện ra trên không trung, sắc mặt khá khó chịu. Lúc ban đầu có vẻ như tốc độ chính là ưu thế của hắn ta, thế nhưng hiện tại đã tăng tốc tới cực hạn rồi mà vẫn chẳng thể nào thoát khỏi được sự đeo bám của Ôn Thanh Tuyền. Tốc độ của nàng ta chẳng hề kém cạnh gì hắn. Kim chiến thương không tha lại đâm tới cực kỳ ác liệt. Cơ Huyền hậm hực tay nắm chặt lại, trường thương của hắn ta cũng hiện ra, mũi thương liền dũng mãnh đâm tới. Hai đầu thương sắc bén chính xác đâm vào nhau, tiếng kim thiết vang vọng kinh hồn, khí kình hung hãn bộc phát ra giữa không trung. Lúc này Cơ Huyền đành phải bỏ chiến thuật ban đầu, không thể tiếp tục sử dụng tốc độ áp đảo Ôn Thanh Tuyền được nữa. Kinh khí bắn ra, hai bóng người bị phản lực chấn tách ra. Ôn Thanh Tuyền nắm chắc kim chiến thương, mắt phượng châm chọc Cơ Huyền. Chạy chán rồi sao? Cơ Huyền im lặng không trả lời. Thánh quang linh lực mênh mông hội tụ ở sau lưng hắn ta, nhanh chóng hóa thành liệt nhật to lớn. Chính là thần thuật mà trước đó hắn ta đã dùng tới để đối phó Ôn Bất Thắng. Thế nhưng đánh giá lại đối thủ, Ôn Thanh Tuyền còn cao hơn Ôn Bất Thắng tới mấy bậc. Cơ Huyền lập tức tiếp tục ấn pháp, lại có thêm hai khỏa liệt nhật khổng lồ nữa ngưng tụ ra sau lưng, tam luân thánh nhật. Ba khối liệt nhật sừng sững xuất hiện phía sau Cơ Huyền. Thế trận này khiến cho đám khán giả đều nao nao khôn khổ. Không ngờ khi giao chiến với Ôn Bất Thắng, Cơ Huyền vẫn chưa hề bộc lộ hết thực lực. Đi! Cơ Huyền không nói năng lằng nhằng, chỉ một từ đơn giản đã khiến cho ba quả liệt nhật nối tiếp nhau bay lên trời, rồi ầm ầm lao xuống tấn công Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền khẽ ngước nhìn, nàng ta chẳng có vẻ gì sợ hãi, mà khí tức càng thêm tràn ngập sự lãnh ngạo, không hề có chút gì tỏ ra muốn tránh né công kích của đối phương. Thánh quang rực rỡ chói lóa tràn ngập khắp nơi, ba quả liệt nhật nện xuống trên đài, kinh phong bắn phá tứ tung, một hồi lâu sau mới tàn đi. Mọi người trừng mắt nhìn lại, đang tò mò muốn biết Ôn Thanh Tuyền vì sao lại hiên ngang ưỡn ngực đón nhận lấy công kích kinh khủng của Cầu Huyền. Thánh quang từ từ tan đi, mọi thứ trở nên rõ ràng, hầu hết mọi người đều sững sờ, còn một vài kẻ có định lực cao hơn một chút thì hít hà sợ hãi, ngay cả Cầu Huyền cũng trợn trừng hai mắt. Kim quang sáng chói, một con phượng hoàng vàng chóe như tỏi vàng đang chậm rãi đập cánh, cả thân thể nó như được làm từ hoàng kim, vóc dáng tào nhã mà cao quý. Sự xuất hiện của nó khiến cho mọi người bất giác run rẩy muốn quỳ xuống. Đó là... Trên bầu trời, thậm chí ngay cả nhiều vị viện trưởng cũng biến sắc lẩm bẩm. Hoàng kim thánh hoàng sao? Hoàng kim thánh hoàng linh thú hạng 6 trên địa bàn. Truyền thuyết kể rằng linh thú này có huyết mạch chân chính của Phượng Hoàng, tu luyện tới cao nhất sẽ có sức mạnh ngang ngửa Thiên Chi Tôn. Không ai ngờ được Ôn Thanh Tuyền ngày trước đã luyện hóa được tinh phách của Hoàng Kim Thánh Hoàng. Át chủ bài của nàng ta đã khiến cho bất kỳ ai cũng phải run sợ. Trên bầu trời, Hoàng Kim Thánh Hoàng nhẹ nhàng đập cánh, thân hình cao lớn hiên ngang giữa không gian, đôi mắt phượng tôn quý lóe sáng lên, chiếc cổ phượng hoàng tào nhã thon dài. Ở phía trên đầu là một cô gái xinh đẹp oai nghiêm như nữ hoàng. Nàng ta chợt vung tay thả mái tóc đen láy, phong thái cực kỳ chói sáng. Cơ Huyền trừng mắt nhìn đối thủ đang cưỡi Hoàng Kim Thánh Hoàng, tay khẽ siết chặt lại. Xem ra trận đấu này khó giải quyết hơn hắn ta đang nghĩ. Ôn Thanh Tuyền cũng liếc nhìn hắn ta, chiến thương ở trong tay ngân lên đe dọa, âm thanh sắc bén vang vọng trong thiên địa. Cơ Huyền, gọi con viễn cổ Thiên Long Ưng ở trong cơ thể ngươi ra đây được rồi đấy, bằng không ngươi chẳng có cơ hội nào đâu. Hết chương 618. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.